Bất Diệt Long Đế, chương 2668, chân thành hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lựa chọn sử dụng mã số là từng cái đi lên chọn, từng người phân biệt đi lên, tùy ý lựa chọn sử dụng về sau không cho phép bóp nát, chờ tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất về sau lại đồng thời mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly một mực lặng yên cảm ứng đến, Nhuế Đế rất có thể sẽ phát hiện hắn gian lận, nhưng này ba cái đế cấp đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, Lục Ly tự nhiên mặc kệ nhiều như vậy. Hắn một mực lưu ý mấy cái kia nhất cường đại người, nhìn các nàng lựa chọn thẻ số, đáng tiếc phía trước mấy người đều không có chọn được một tổ, mà là chia ra làm một tổ. Lục Ly bài danh ở giữa, hắn cũng không có khả năng nói để người khác trước chọn, sở dĩ giống như trước mặt cường giả đều không tại một cái đội, hắn chỉ có thể tuyên bố lựa chọn một người làm chiến hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, xếp tại Lục Ly phía trước số mấy Vương Ngưng Tuyết chọn chúng số sắp xếp thế mà cùng Hồ Thạch Mãnh là một cái đội, Lục Ly nội tâm vui mừng, chỉ ít cái đội ngũ này có hai cường giả kia chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, giống như đằng sau lại có thể có một hai cái cường giả gia nhập vào, vậy liền ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựu tổ thứ bảy, đến phiên Lục Ly, hắn xông lên cao không, giả bộ quét mắt một chút, sau đó chuẩn xác không sai bắt lấy một cái kim sắc hạt châu nhỏ bay xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khán đài nhã các bên trong, các loại, chờ, Lục Ly bắt lấy hạt châu kia sau Nhuế Đế cười cười nói ra. Ha ha, tổ thứ bảy, hiện tại hai vị tin chưa? Tiểu tử này thật là tà môn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng Đế ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chính hắn luyện chế kim châu hắn phi thường có tự tin, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ tứ kiếp đỉnh phong cũng có thể khám phá cái này khiến hắn có chút cũ mặt nhịn không được rồi. Võ Đế là bảo tính khí, hư lạnh một tiếng nói. Tiểu tử này đã có thể khám phá Kim Châu, cái kia chính là gian lận, trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, Nhuế Đế đều không nói chuyện, Hằng Đế khoát tay trận lại nói. Cái này Kim Châu thế nhưng là ta luyện chế, hắn một cái tứ kiếp đỉnh phong có thể khám phá, đó chính là hắn bản sự. Những người khác nếu có bản lãnh này, cũng có thể tự do lựa chọn đồng đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhuế Đế cười cười, khẽ vuốt cằm nói, chúng ta chế định quy tắc người khác có thể tại quy tắc bên trong động tay chân, đây đều là bản lãnh của bọn hắn. Rắn chuột có đạo, chiến đấu chân chính cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì mưu kế thủ đoạn, thắng liền là sinh, bại liền là chết. Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Võ Đế tựa hồ còn có chút xem Lục Ly không vừa mắt, hừ lạnh nói. Ta ngược lại thật ra nhìn xem tiểu tử này có thể đi bao xa, nếu là có thể trở thành chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, quay đầu không có việc gì ta tựu quất hắn, bản đế hận nhất loại này đầu cơ trục lợi tiểu nhân. Hằng Đế cùng Nhuế Đế liếc nhau, cười khổ lắc đầu, Võ Đế chính là cái này tính khí, đi thẳng về thẳng, là một cái võ si thống hận nhất giờ âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Giống như Lục Ly rơi vào trong tay hắn, kết cục khẳng định sẽ rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất, toàn bộ người đồng thời bóp nát hạt châu, lộ ra bên trong lần lượt từng cái một tấm thẻ nhỏ, Lục Ly nhìn thoáng qua sau như chút được gánh nặng. Phía trên quả nhiên viết một cái bảy, hắn cảm ứng không sai. Hắn mục quang cũng trước tiên hướng bốn phía tìm kiếm, hắn nhìn thấy Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh quả nhiên cũng là cầm số 7 bảng hiệu, nội tâm của hắn lập tức đại hỉ, mục quang lại hướng những người còn lại nhìn lại, rất nhanh hắn phát hiện mặt khác hai cái đội bạn, một cái thế mà cũng là kia 22 người bên trong một cái khác kém một chút cũng không có bao nhiêu danh khí, bất quá cũng là ngũ kiếp đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Lục Ly phát hiện mấy người còn lại cũng hướng hắn xem ra trong ánh mắt nhưng đều là phiền muộn cùng vẻ chán ghét, rất rõ ràng các nàng hiểu được Lục Ly hội sẽ kéo các nàng chân sau, bất quá cái này một đội có ba cái rất mạnh võ giả, tổng thể chiến lực xem như tương đối khá, tất cả mọi người coi như hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, riêng phần mình chuẩn bị một chút, cốc trưởng lão nói chuyện. Cho các ngươi mỗi lần đoàn người nửa canh giờ chuẩn bị, sau nửa canh giờ phía trước 10 đội tiến vào bên trái sân đấu võ, đằng sau 10 đội tiến vào bên phải sân đấu võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốc trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, để các đội chi gian lẫn nhau làm quen một chút cũng có thể chế định thoáng cái chiến thuật, dù sao hiện tại sở hữu đối thủ cơ bản đều minh xác, tựu 45 cái đối thủ quét mắt một vòng liền có thể biết. 7 tổ đều tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Thạch Mãnh tên nếu như người, là một cái khôi ngô đại hán, còn có râu quai nón, mặc chiến giáp. Hắn rồng gào to, mọi người lập tức hướng hắn hội tụ, hắn lấy ra một tòa bảo tháp lơ lửng giữa không trung, nói ra. Tin được ta lão Hồ, liền theo ta đi vào. Phụ cận còn lại đội ngũ cũng phân biệt lấy ra không gian thần khí, Lục Ly cùng Vương Ngưng Huyết bọn người không chần chờ, toàn bộ đi theo Hồ Thạch Mãnh tiến vào bảo tháp bên trong. Nơi này là Thiên Tiên Phong, cho Hồ Thạch Mãnh mấy trăm lá gan cũng không dám làm loạn, lại nói Vương Ngưng Tuyết cùng hai người khác rõ ràng đều có lai lịch cũng không sợ Hồ Thạch Mãnh đến âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong là một cái đại điện dọn dẹp coi như sạch sẽ, Hồ Thạch Mãnh lấy ra một chút linh quả nhìn trên mặt bàn ném một cái, nói ra. Thời gian cấp bách lão Hồ cũng không giảng cứu những lễ tiết này, trước riêng phần mình giới thiệu một chút đem, đoán chừng ta cùng Ngưng Tuyết tiểu thư tất cả mọi người nhận biết a. Lục Ly bọn người nhẹ gật đầu, hai người khác một người thư sinh bộ dáng, tướng mạo rất thanh tú, hắn chắp tay nói. Tại hạ Quân Thiên Diệp, ngoại hiệu Câu Hồn thư sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai Câu Nhân thư vốn liền là ngươi. Hồ Thạch Mãnh khẽ gật đầu nói. Nghe nói tiểu tử ngươi câu dẫn nhà lành phu nhân là một thanh hảo thủ, tại Hưu Hồ Hoàng Triều bên kia danh khí rất lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Br, GT, Vương Ngưng Tuyết sắc mặt có chút âm trầm xuống, tựa hồ đối với Quân Thiên Diệp giác quan có chút không tốt. Quân Thiên Diệp phóng đãng không bị trói buộc cười cười nói. Ta gọi Câu Hồn thư sinh, không phải Câu Nhân thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là cừu gia thả ra lời đồn thôi, ta Quân Thiên Diệp làm được đang ngồi thẳng, mồm dài tại trên thân người khác yêu làm sao truyền tựu làm sao truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người khác chắp tay nói, ta gọi Cổ Sơn Khâu, gia tộc ngay tại Thiên Đế Hoàng Triều. Cổ Sơn Khâu xem xét là thuộc về loại kia trầm mặc ít nói người, tính cách so sánh hướng nội, đến phiên Lục Ly đang chuẩn bị tự giới thiệu, Hồ Thạch Mãnh khoát tay chặn lại nói. Ngươi cũng không cần giới thiệu, Lục Ly, lần này chiêu sinh đại điển lớn nhất hắc mã ta có một cái thúc thúc bởi vì ngươi thua không ít thần thạch đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chắp tay, Hồ Thạch Mãnh lần nữa mở miệng nói. Mặc kệ mọi người trước kia phải chăng có ân oán, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, giống như thất bại, ai cũng vào không được Thiên Đế Tông. Sở dĩ ta hy vọng mọi người lần này chân thành hợp tác, không muốn che giấu, mọi người nói thế nào? Quân Thiên Diệp cái thứ nhất tỏ thái độ gật đầu nói. Hồ ca nói không sai, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, nếu không chúng ta đều muốn bị đào thải. Ta tỏ thái độ tuyệt đối hảo hảo phối hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Ngưng Tuyết khẽ vuốt cằm, nói ra. Tốt, Cổ Sơn Khâu nói đều không nói, Lục Ly cũng là nhẹ gật đầu, mấy cái này đều là cường giả, không tới phiên hắn nói chuyện. Hồ Thạch Mãnh trên mặt tươi cười nói. Tất cả mọi người riêng phần mình nói một chút tuyệt chiêu của mình đi, nhìn xem như thế nào phối hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người phân biệt nói một lần, Hồ Thạch Mãnh phòng ngự cùng tiến công đều rất mạnh, Vương Ngưng Tuyết thân pháp rất biến thái, Quân Thiên Diệp thì là công kích linh hồn rất lợi hại, Cổ Sơn Khâu các phương diện rất cân đối, còn như Lục Ly mọi người tự động không để ý đến, bởi vì Lục Ly cảnh giới thực sự quá thấp. Hồ Thạch Mãnh trầm ngâm một lát nói ra. Dạng này được hay không, ta cùng Cổ Sơn Khâu chính diện tiến công, Ngưng Tuyết tiểu thư lợi dụng thân pháp quấy nhiễu địch nhân, Câu Nhân thư sinh lợi dụng công kích linh hồn phụ trợ công kích. Ân Lục Ly, ngươi tùy cơ ứng biến đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trợn trắng mắt cảm giác chính mình trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá dạng này cũng càng tốt, lúc đầu hắn còn muốn chính diện đứng vững, đã Hồ Thạch Mãnh chủ động xin đi, hắn ở hậu phương càng thêm an toàn hài lòng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.